Vương Xà, chương 9, ghen tuông, góc truyện audio.com, không dê dê, màn đêm chỉ vừa mới chìm xuống, ánh mặt trời chói chang gay gắt ban ngày chỉ vừa mới nhường chỗ cho ánh sáng dịu nhẹ của mặt trăng kia thì bang Vương Xà đã bị chấn động bởi tiếng hét. Chói tai, tiếng hét này của ai? Đó chính là của vị phó bang chủ Bạch Xà nhà ta. Tiếng hét vang vọng từ giữa trung tâm của bang hay chính là nơi các vị chủ tướng của bang nghỉ ngơi vọng ra toàn bang. Cùng theo đó là hàng loạt tiếng đổ vỡ, nổ, cháy, vì giật mình mà lan theo liên tiếp phía sau. Quả thật là lâu lắm rồi toàn bang mới lại được nghe thấy giọng hét oanh vàng của Bạch Xà như thế này. Bạch Xà có thể bộc lộ tức giận như vậy thì chỉ có thể là... Không được, Bạch Xà hét lên lần thứ hai. Từ giọng hét có thể thấy cô đang giận dữ tới mức như thế nào. Huyết Xà lần đầu chứng kiến việc này nên cho dù có là thiên tài tới đâu cũng không khỏi choáng váng trước tiếng hét có lực công phá cao thế kia. Nhưng mà một lần rồi tới lần thứ hai thì thanh kiếm anh đang lau trên tay cũng phải rơi xuống đất vì không chịu được mà đơ cả người luôn. Thế mới biết được Bạch Xà nhà ta có nhiều tiềm năng giống một quả bom đến như thế nào. Trong khi đó, Hắc Xà lại như miễn nhiễm hoàn toàn với tiếng hét này. Anh cực kỳ ung dung, khẽ cười xoa cái đầu đang muốn xì khói của Bạch Xà nhẹ nhàng nói. Em phải ngoan chứ, nghe lời anh đi, cây ết, Bạch Xà đang định hét lên tiếp. Ánh mắt vô cùng phẫn nộ thì lại lập tức im ngay khi Hắc Xà dùng chiêu sát thủ. Hôn nhẹ một cái vào má Bạch Xà khiến cô im bặt luôn. Hai tay ôm lấy má mình trừng mắt nhìn Hắc Xà đang cười hiền mà không hề để ý ai đó đang nhíu mày. Lắp bắp nói, e nhanh, Bạch Xà có thể vô tâm không nhìn thấy chứ đã ở trong căn phòng này thì mọi thứ làm sao qua mắt được Hắc Xà. Gương mặt ai đó dù vẫn thản nhiên như không nhưng ánh mắt tỏ rõ không bằng lòng kia thì qua sao được mắt anh. Hắc Xà cười, ánh mắt liếc qua người nào đó rồi nựng má Bạch Xà. Dịu dàng khuyên, Linh, ngoan nào, em biết Bạch Xà không thể lộ diện hình dáng ra ngoài được mà. Em chịu khó một chút đi. Không nghe, không chịu, ở đấy toàn những con nhỏ đáng ghét thôi. Anh không được đi mà đi phải cho em theo cùng. Bạch Xà như một đứa trẻ, cật lực lắc đầu, tay túm chặt lấy áo Hắc Xà như sợ rằng bỏ tay anh ra cái là anh biến mất luôn vậy. Phải. Vương Xà lâu lắm rồi không chịu cơn thịnh nộ của vị phó bang chủ Bạch Xà. Bởi mấy năm gần đây trong các bữa tiệc thịnh soạn ở thế giới đêm, Vương Xà rất ít tham gia. Không phải là không được mời mà bởi vì Vương Xà chính là không muốn phải nương tựa vào những cái đầu bẩn kia để đi lên. Vương Xà sẽ tự đi lên theo cách mà Bạch Xà, Hắc Xà muốn chứ không phải nhờ cậy rồi nể nang một ai đó mà phải khúm núm dưới trướng của chúng. Và hơn hết, cả Hắc Xà và Bạch Xà vì một lý do nào đấy mà không muốn lộ diện mình. Nhưng bữa tiệc lần này thì khác, nó liên quan đến làm ăn buôn bán và vận chuyển vũ khí của Vương Xà. Thương giao đường biển với các bang khác, nhưng Bạch Xà cũng sẽ không tức giận đến mức thế nếu như bữa tiệc lần này không mời tất cả người ở giới thượng lưu tới. Nó vốn dĩ không chỉ có làm ăn mà còn là buổi gặp mặt lớn của các nhà đầu tư nữa. Chính vì vậy, ở đây xuất hiện rất nhiều loại người, đặc biệt là những đứa con gái mà Bạch Xà không thể ưa nổi. Và chắc chắn với vẻ đẹp của Hắc Xà cũng như tiếng tăm của Vương Xà thì cho dù Hắc Xà có đeo mặt nạ che đi nửa gương mặt tuấn tú của mình thì vẫn hấp dẫn bất cứ cô gái nào từ vóc dáng đến ánh mắt ẩn giấu kia. Chính vì vậy, một người mang tính cách độc chiếm như Bạch Xà sẽ tuyệt đối không bao giờ đồng ý cho Hắc Xà tới những nơi đó nếu không cho cô đi cùng. Bạch Xà cứ nghĩ tới cái cảnh Hắc Xà bị một đám ma nữ mặt thì chát đầy phấn. Môi thì tô đậm son, lời lẽ thì đưa tình bay bướm trong khi bụng thì một bồ đen tối cùng âm mưu bẩn thỉu là cô lại không chịu được. Từ trước tới giờ, từ giờ tới sau này cũng vậy. Bạch Xà rất ghét những ai động vào Hắc Xà của cô dù là nam hay nữ trừ một người cô nợ chữ ân cả đời này ra. Huyết Xà ngồi nghe hai anh em nhà này. Một người thì cố gắng mang đủ mọi cách ra khuyên nhủ dụ dỗ. Một người thì sống chết mà phẫn nộ hét lên không được. mà lắc đầu, theo anh thấy, chuyện này rất dễ xử lý. Đâu có gì phiền phức tới mức mà Hắc Xà lại khai nổ quả bom nguyên tử này đâu. Khẽ nhíu mày, Huyết Xà thản nhiên nói, có thể làm vệ sĩ đi cùng. Bạch Xà nghe vậy liền khựng lại, ánh mắt chuyển sang hướng Huyết Xà. Còn Hắc Xà nghe xong thì tự dưng mồ hôi ở đâu đó theo nhau chảy ra. Sống lưng tự dưng ớn lạnh, anh vội vã xua tay ấp úng. Ấy, đừng, nhưng Hắc Xà còn chưa kịp ngăn chặn thì Bạch Xà với trí thông minh lại thêm cái ánh mắt Huyết Xà giải thích cho vài phần đã hiểu được dụng ý của anh. Đập tay cái bốp, Bạch Xà vui vẻ, phải ha, anh đi đương nhiên phải mang theo vệ sĩ chứ. Vậy chắc chắn là tứ thần rồi thêm em cũng chẳng vấn đề gì nhỉ. Hi hi, em đi thay đồ đây. Nói rồi Bạch Xà chạy thẳng vào phòng thay đồ của mình trước khi Hắc Xà lại đổi ý và bày ra 1001 lý do không cho cô đi. Còn bên này Huyết Xà vẫn ung dung nhấm nháp ly trà thơm. Anh cảm thấy khá thoải mái khi giải quyết được quả bom kia. Nghe Bạch Xà hét thêm mấy lần nữa chắc chắn cái đầu của anh cũng vỡ tung theo giọng hét đó mất. Ngược lại, Hắc Xà lại ôm đầu bất lực không biết xử trí cô em gái bé bỏng của mình như thế nào nữa. Anh không muốn làm tổn thương cô nhưng cũng không có quyền ngăn cấm. Bác bỏ mọi tình cảm cô dành cho mình được. Lúc này, Hắc Xà chỉ biết nhìn cái người đưa ra ý tưởng đó bằng ánh mắt đầy phẫn nộ như muốn nói rằng. Cậu diệt tôi rồi, đêm, khách sạn VIP, những chiếc xe sang trọng, bóng loáng đầy hào quang chứng tỏ đẳng cấp của chủ nhân lần lượt đỗ cái xịch tại cổng lớn của khách sạn. Những con người khoác trên mình những bộ đồ đắt tiền, những gương mặt quen thuộc, làm nên tên tuổi trong thế giới đêm cũng như ngày lần lượt bước vào nhà. Bữa tiệc xa hoa đã sẵn sàng, những điệu nhạc du dương, những lời chào hỏi xã giao. Những cái bắt tay không đơn giản mà đó là lời ký kết hợp đồng đã thành giao hoàn hảo. Những thức ăn đắt tiền nổi tiếng, những ly rượu đủ màu được pha chế tinh tế, tất cả chỉ là làm nền cho cuộc trao đổi lớn mà họ đang đợi phía trước kia. Cạch, cánh cửa lớn được mở ra, anh bước vào trong một bộ vest trắng cách điệu đính đá chạy dọc từ cổ xuống. Khoác ngoài là chiếc áo măng tô dài cổ lông trắng mùa. Mịn, mềm, hình ảnh anh nổi bật giữa rừng người mafia áo đen này. Bộ vest của anh vừa thu hút lại phản cảm nơi đây. Bởi vì nó quá tinh khiết, tuy vậy, nó lại mang một sức hút đặc biệt khiến cho họ không rời mắt được anh người con trai mang trên mình chiếc mặt nạ trắng ánh bạc lung linh dưới ánh. Đèn che đi nửa gương mặt đẹp như tượng điêu khắc của anh. Đôi môi khẽ nhếch lên tạo một nụ cười mang đầy ý vị. Anh bước vào bữa tiệc và hòa mình vào nơi ấp ủ đầy âm mưu chiếm đoạt này. Sự sắp đặt này ép anh phải đặt chân tới đây nhưng liệu có đủ khả năng nhấn chìm anh vào nơi tối đêm này không? Tất cả phải chờ tới tàn cuộc. Xin chào, một người con gái bước tới. Cô ta khoác trên mình một chiếc váy dạ hội bằng lụa mỏng. Dài chấm đất màu đỏ tươi. Chiếc váy khiến người mặc trở nên quyến rũ hơn bởi nó được xẻ một đường dài từ ngang hông xuống khoe đôi chân dài thanh mảnh của cô. Ồ, xin chào cô, tiểu thư Linh Lan, anh khách sáo nói, nhún vai khẽ cười nụ cười xã giao. Anh khách sáo quá, cô cũng cười, nhẹ phẩy cây quạt trên tay đầy duyên dáng. Không dám, thất lễ với tiểu thư quả thực là không phải. Anh mỉm cười. Lịch thiệp cúi đầu để che giấu đi ánh mắt mang đầy sự xảo quyệt của mình. Anh và cô đứng nói chuyện với nhau khá lâu. Tới nửa bữa tiệc họ vẫn khá là ăn ý trong giao tiếp này. Điều đó khiến cho không ít người phải nảy lên những suy nghĩ về cặp trai tài gái sắc này. Một người đứng đầu một bang. Một người là con gái rượu của bang chủ hùng mạnh lại sóng bước cùng nhau không thể không khiến cho người ta dị nghị được. Nhưng nào có ai biết được rằng, hai nụ cười kia dù hướng về nhau nhưng nó lại ẩn chứa một suy nghĩ khác nhau. Một là sự hời hợt và một là sự đắc ý. Chẳng qua là cả hai người họ đều là những diễn viên quá hoàn hảo nên không thấy được sự thay đổi đấy mà thôi. Ai là người đoán ý được thì người đó chính là người chiến thắng trong cuộc nói chuyện này. Lúc đấy... Thấy những đứa con gái lả lơi hết lần này đến lần khác cố ý tiếp cận anh. Ai đấy đứng ẩn mình trên cao vô cùng khó chịu. Cô túm chặt áp người đang đứng bên cạnh mình. Nghiến răng oán hận nói. Gì thế kia, mấy con nhỏ đó dám chạm vào mặt anh ý tôi thề sẽ băm chúng thành cám. A, chúng lại uốn éo. Họng ẹo trước mặt anh ấy làm trò rồi. Cái lũ ý phải tống vào nhà chứa mới đúng. Huyết xà nhìn bạch xà mà không biết nói gì. Chỉ có thể lắc đầu mà thôi. Bạch xà dù gian manh, nham hiểm tới mức nào đi nữa thì đối với tình yêu cô vẫn là một cô gái biết yêu. Ghét, giận, hờn như đúng độ tuổi của mình. Và có lẽ, đó chính là điều anh yêu ở cô. Rất khó để mang tình cảm giữa cô dành cho hắc xà xóa đi được nhưng anh lại chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bỏ cuộc cả. Vì anh là ai? Anh là huyết xà. Tình yêu của huyết xà không có kém mà chỉ có hơn mà thôi. Anh là bang chủ của vương xà. Hắc xà đúng không? Một cô gái bước tới. Sải bước tự tin, giọng nói đầy kiêu hãnh. Cô là, anh nghiêng đầu nhìn gương mặt sắc sảo kia. Câu nói bỏ lửng để dành cho người vừa bắt chuyện trả lời nốt. Kiều Mi, con gái bang chủ Hắc Long. Cô gái mỉm cười, ánh mắt nhìn đánh giá Hắc xà từ đầu đến chân một cách soi mói và lộ liễu. Anh nhìn cô gái trước mặt mình, quan sát một chút rồi thầm đánh giá. Cô so với những cô gái đang vây quanh anh kia mang vẻ diễm lệ. Mặn mà hơn, có lẽ do ánh mắt cô tỏa ra sự kiêu ngạo. Tự phụ khiến cô so với những người khác cao hơn một bậc. Bộ đồ trắng đính kim tuyến lấp lánh dưới muôn vàn ánh điện nơi đây tôn nên vẻ đẹp ngoại hình của cô. Sắc trắng đó cộng hưởng cùng màu trắng của anh khiến hai người có phần nào đó giống nhau. Lạc loài nhưng là độc nhất, tôi đã ngưỡng mộ tài năng của bang chủ vương xà, hắc xà đã lâu rồi. Hôm nay được tận mắt diện kiến quá thực rất vui mừng. Cô chia tay ra. Muốn bắt tay với anh, nhìn bàn tay trắng nõn đang chìa ra trước mặt mình nhưng lại khá chần chừ. Có một thứ ngăn cản anh làm điều này, không phải chỉ đơn giản chán ghét cô gái trước mặt này mà còn bởi anh không muốn kích nổ một quả bom. Nhưng bàn tay anh giơ ra chưa kịp chạm vào kia đã bị gạt ra bởi một bàn tay khác. Bàn tay người đó nắm chặt lấy bàn tay của cô ta. Tiếp theo sau đó. Giọng nói lạnh lùng gằn lên từng tiếng khó chịu, trong giọng nói đó mang vài phần cảnh cáo. Rất vui được biết cô, đại tiểu thư nhà Hắc Long. Hai chữ Hắc Long được cô gái đó cố tình nhấn mạnh như là lời cảnh cáo ai đó đồng thời như là một lời châm biếm cho cái mục đích tiếp cận người. Của vương xà quá rõ ràng kia, trước mặt anh, mặt cô gái con Hắc Long và cô gái nói chuyện với anh ban nãy là sự xuất hiện của một cô gái lạ. Đầy thần bí cô mặc trên mình chiếc váy dạ hội sexy khi nó được xẻ và uốn một đường từ cổ xuống ngực eo và rốn hở ra chiếc khuyên rốn bằng kim. Cương lấp lánh đầy quyến rũ. Đồng thời nó cũng khoe từng đường cong cơ thể của cô một cách rõ nét nhất. Chiếc váy không quá cầu kỳ họa tiết bắt mắt nhưng đó lại là chiếc váy mà không phải ai cũng đủ nét đẹp để dám mặc nó bởi nó khoe trọn cả ba vòng. Của một gái. Không những vậy đường xẻ từ eo xuống rồi được thắt lại bằng nơ khiến cho bất cứ con mắt nào của các chàng trai cũng không thể rời được cặp đùi. Thon, gọn và dài kia, mái tóc dài đen mượt được búi cao. Cài trên đấy là chiếc châm bạc hình con bướm. Tóc mai dài rũ xuống hở hững trên bờ vai trần trắng nõn và đầy đặn. Gương mặt thanh tú, sắc sảo bị che bởi chiếc mặt nạ đính lông vũ đen. Vẻ đẹp đó vừa lồ lộ lại vừa bí ẩn khiến bất cứ người đàn ông nào khi nhìn tới cũng muốn thuộc về. Muốn nâng niu khám phá, nhưng cô gái này lại mang lại khiến người ta không dám lại gần bởi ánh mắt. Đôi mắt sang long lanh hằn lên những tia tức giận đến tột cùng. Màu mắt đỏ rực kia càng hiện rõ sự giận dữ trong lòng cô khiến người con gái đối diện dù có kiêu ngạo tới đâu cũng phải run sợ khi đối diện. Và tất cả những người con gái ở đây cũng đều hướng về cô. Không đơn giản chỉ là sự tò mò còn là ánh mắt ghen tị. Phải, là ghen tị với vẻ đẹp toàn vẹn mà mỹ miều kia. Anh nhìn cô gái trước mặt mình kia mang một vẻ đẹp kiều diễm thu hút mọi tầm mắt những con người trong gian phòng rộng lớn mà khẽ nhíu mày. liếc mắt về một hướng góc khuất khó có ai nhận ra, chỉ thấy người con trai đứng đó khuôn miệng khẽ cười cười. Đôi vai nhún một cái đầy bất lực, anh thầm mắng chính mình lại chọc vào con rắn khiến nó nổi xung cắn người cho xem. Cô là ai? Kiều Mi nhíu mày nhìn cô gái trước mặt mình khó chịu. Vẻ đẹp của cô khiến cho bất cứ cô nàng son phấn nào ở đây đều phải khó chịu. Cô không trả lời, chính xác là không thèm để ý tới gương mặt đang nhăn lại một cách xấu xí của Kiều Mi. Xoay nhẹ người một cách huyền chuyển, cô với tay lên ôm lấy cổ hắc xà. Thân người vừa quyến rũ vừa sexy dán sát vào người anh đầy chiếm hữu. Cô như muốn nói với những người con gái khác rằng anh chính là của cô. Chỉ riêng mình cô không ai có thể với tới hay chạm vào. Rồi đầy đắc chí, cô quay lại nhìn những ánh mắt bừng bừng lửa giận của những cô gái khác kia và ánh mắt muốn giết người của Kiều Mi thản nhiên nói. Đoán thử xem, dường như không chịu được nữa. Nhưng cô gái kia xôn xao chỉ trỏ, khó chịu bàn tán, soi mói cố tìm ra chút gì đó để so đo. Đấy chính là bản chất thực sự của đa số phụ nữ và nhất là những người con gái sống nơi xã hội đen đúa này thì bản chất đó lại rõ hơn ai hết. Nhưng vì cô chưa bao giờ xuất hiện ở những bữa tiệc xa hoa như thế này cho tới nay nên cô là ai thì chẳng một người nào ở đây biết rõ. Ai mà chẳng biết rằng trước giờ dù có hiếm hoi xuất hiện nhưng cái tên hắc xà chưa bao giờ gắn với một người phụ nữ nào cả. Hơn thế nữa, anh luôn tạo một khoảng cách nhất định với tất cả các cô gái dù cô ta có nổi tiếng, tài giỏi, xinh đẹp đến đâu, vậy rốt cuộc cô là ai? Đó là một dấu hỏi chấm lớn. Anh nhìn đám con gái bên cạnh với lời lẽ không ai và đám khán giả tò mò kia chỉ biết khẽ thở dài. Rốt cục thì anh không thể không nói gì được cả. Anh ôm lấy eo kéo cô đứng thẳng dậy nhẹ nhàng mỉm cười. Vuốt nhẹ lên gương mặt cô nói. Bạch xà, đừng nghịch nữa, lời nói vừa cất lên. Tất cả sững lại, không gian im ắng không một tiếng động rồi bùng nổ vỡ òa bởi tiếng bàn tán của tất cả ở đây. Hắc xà là cái tên không ai không biết thì bạch xà là cái tên luôn song hành khi nhắc tới hắc xà. Ai mà không biết hắc xà, bạch xà họ chính là song xà truyền thuyết đã gây dựng nên vương xà từ hai bàn tay trắng. Đó chính là lý do vì sao khi nhắc tới cái tên bạch xà lại khiến cả gian phòng đang chìm trong sự sang trọng giả tạo đã bùng nổ dần dần tháo bỏ lớp mặt. Nạ của mình, bạch xà sao? Không thể nào, đúng như lời đồn, bạch xà quả là một tuyệt thế giai nhân. Tiếc quá, mặt nạ che mất rồi. Nếu không thì... Có lẽ ở đây nếu ai biết tới vương xà, tới hắc xà đều rất rõ một điều là hắc xà bảo vệ bạch xà như thế nào. Từ trước tới nay, hay chính xác là từ lúc vương xà xuất hiện, trở thành đối thủ đáng gờm của các ông trùm mafia thì cái tên song xà đã bắt đầu vang vọng bốn phương từ Bắc vào Nam. Tuy vậy, dù cho những bữa tiệc lớn có thể mời gọi được hắc xà băng lãnh, mưu mô đến nhưng không bao giờ có thể được diện kiến bạch xà với biệt danh vô hình. Chính vì lý do đó đã xảy ra rất nhiều tin đồn nói như bạch xà là con trai, là một lão bà xấu xí, là ám vệ quèn cho hắc xà nên chỉ xuất hiện khi thế thân cho anh. Hay cũng như lời đồn đại nhiều nhất qua những lần bạch xà ra tay giết người đó chính là cô chính là một mỹ nhân tuyệt thế. Cô là vợ của hắc xà nên anh luôn muốn bảo vệ cô. Ồ, tôi thật không ngờ bạch xà lại là một cô gái đó. Vậy mà tôi cứ nghĩ rằng bạch xà chỉ là một gã con trai xấu xí có ngoại hình không tốt núp mình sau bóng hắc xà chứ. Kiều Mi nói, cô ta tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng thực chất lời nói lại đầy ganh ghét. Châm biếm bạch xà, thay vì nổi nóng. Tức giận mà giết chết ngay con người trước mắt mình một cách nhanh gọn nhất đúng như phong cách trước giờ của bạch xà thì cô lại khẽ cười. Dường như bạch xà không định giết cô ta mà muốn vờn chơi với cô gái này chút. Nhưng thói quen ăn miếng trả miếng của cô chắc chắn sẽ không thay đổi. Khẽ nhoẻn miệng cười, bạch xà rời khỏi người hắc xà bước tới đứng trước mặt Kiều Mi thản nhiên nói. Nụ cười của cô từng chút một đổi sang nụ cười lạnh. Ý cô nói rằng cô tin vào những lời đồn đó sao? Vậy chắc tôi cũng phải tin rằng cô con gái lớn của bang chủ bang Hắc Long đã bán thân để mua hợp đồng về cho nhà mình chứ nhỉ? Một câu nói của Bạch Xà vang lên thôi đã tài tình xoay chuyển đối tượng bàn tán của những cái miệng kia từ mình sang Kiều Mi. Cả gian phòng ồ lên, còn Kiều Mi thì tối sầm mặt lại. Nhìn khuôn mặt đắc chí ban nãy dần dần chuyển sang xanh tím. Bạch Xà nhếch môi cười khinh bỉ quay người bước về vị trí cũ của mình bên Hắc Xà. Vui vẻ lại như thường nói. Chúng ta đi thôi. Bạch Xà ôm cánh tay Hắc Xà thật chặt nhằm tuyên bố chủ quyền của mình. Ánh mắt sắc bén của cô khẽ liếc qua người đàn ông diện bộ vest đen. Đầu tóc chải chuốt quá đà đang đứng ở góc tối vuốt giận khuôn mặt mình. Bàn tay run lên như muốn bóp nát chén rượu. Cô đầy thích thú xen lẫn đó là sự khiêu khích. Mối thù với Hắc Long Bang chưa bao giờ nguôi với Bạch Xà cả. Cô sẽ đòi lại từ hắn cả mạng sống và danh dự. Từng chút một, hắn ta mang một đứa con gái tầm thường chỉ biết ghen ăn tức ở với Bạch Xà ra để đấu, đó chính là một sai lầm lớn. Đứng lại đó, một tiếng hét chói tai mang sự phẫn uất lẫn tức giận trong đó. Cô gái Kiều Mi cầm con dao nhọn hoắt, sắc bén lai thẳng về phía Bạch Xà đang không một chút phòng bị. Bạch Xà quay lại. Con dao đã gần kề sát người cô, nhưng rồi ngay trước mặt mọi người chứng kiến con dao đâm vào khoảng không, Bạch Xà biến mất. Cô tìm chết sao? Bạch Xà xuất hiện ngay phía sau Kiều Mi, giọng nói lạnh lùng cùng con dao găm nhỏ kề sát ngay cổ cô ta. Và đây chính là lần đầu tiên tất cả mọi người ở đây được chứng kiến khả năng vô hình trong truyền thuyết của Bạch Xà như lời đồn. Cô... Kiều Mi sợ tới mức buông thõng tay làm con dao rơi xuống nền gạch lạnh tạo nên tiếng leng keng. Cô ta từ tức giận giờ chuyển sang sợ hãi khi chạm phải ánh mắt thù hận của Bạch Xà. Ánh mắt có thể giết bất cứ ai nếu như có thể sát thương được. Chấm, chơi với dao sao? Cô nên nhớ, dao luôn có hai lưỡi đấy. Trước khi cô kịp giết người ta, nó sẽ giết chết cô trước. Bạch Xà gần như muốn giết chết Kiều Mi tới nơi. Con dao sắc nhọn đè lên cổ cô ta dần rỉ máu theo mỗi đường cắt ngày càng nhấn mạnh hơn vào da thịt. Hiện tại, cô gái Trà Mi kiêu ngạo lúc trước giờ trở thành một kẻ nhát chết. Run rẩy sợ hãi dưới tay Bạch Xà, nợ cũ của bang Hắc Long còn chưa trả hết cho Bạch Xà giờ đây lại muốn tạo nên thù mới. Chạm vào Hắc Xà của cô chẳng phải tự tay cô ta muốn Bạch Xà kết liễu sao? Muốn ám sát cô chẳng phải cô ta không còn muốn sống nữa sao? Hắc Long lần này đánh một ván bài với cô chính là một nước gia quá ngu ngốc. Hắc Xà từ nãy đến giờ không lên tiếng, vốn không phải không muốn mà vì Kiều Mi xúc phạm Bạch Xà nên anh đã để cô tự ý giải quyết. Nhưng hiện tại tình thế không ổn, Bạch Xà đã để hận thù lấn át ý chí của mình. Anh biết nỗi hận đó Bạch Xà sẽ không bao giờ xóa bỏ kể cả ngày Hắc Long tàn, nhưng giờ chưa phải là lúc Bạch Xà gây đổ máu ở đây. Hắc Xà bước tới, hướng ánh mắt mình thẳng về phía Bạch Xà. Bạch Xà, dừng tay, giọng nói Hắc Xà nhẹ, hơi lạnh nhưng vẫn mang một thanh âm dịu dàng đặc biệt như xoa dịu đi nỗi hận đang bùng phát lên trong lòng cô. Bạch Xà ngẩng lên nhìn anh, hai mắt chạm nhau. Đôi mắt sâu thẳm của Hắc Xà xoáy sâu vào đôi mắt ánh đỏ đầy hận ý kia của Bạch Xà. Hít một hơi thật dài, Bạch Xà buông tay đẩy Kiều Mi ngã sõng xoài xuống đất. Lanh lùng buông một câu, muốn thắng tôi ư, 1000 năm nữa cô cũng không có cửa. Xoay người bước đi, Bạch Xà bước qua Hắc Xà đi về phía cửa. Không một lần quay đầu lại nên không nhìn thấy ánh mắt đau lòng của Hắc Xà cũng như sự uất nghẹn của Kiều Mi. Ngẩng mặt lên phía cao, ánh mắt Hắc Xà khẽ lướt qua bóng người nào đó vẫn từ đầu đến cuối đường đó dùng đôi mắt lạnh để quan sát. Ngay tức khắc, bóng đen đó biến mất, lúc này Hắc Xà mới khẽ thở dài tiếp tục công việc chẳng mấy thú vị này nếu không muốn nói rằng anh chán ngán. Như anh dự liệu trước. Dù có tránh như thế nào anh vẫn làm tổn thương Bạch Xà rồi. Về bang, Bạch Xà ngồi vắt vẻo trên lan can nhắm mắt đón những cơn gió lạnh từ cao quật vào mặt mình lạnh buốt. Từ khóe mắt lan dài đến gò má, cằm là giọt nước mắt nóng hổi của cô. Lòng cô bây giờ nặng trĩu những rối bời khó tả. Cảm xúc lẫn lộn, cô không biết rằng đó là vui, buồn hay là phẫn nộ, căm tức nữa. Chỉ biết một điều duy nhất là hiện tại cô không thể vui nổi. Cô biết rõ ràng rằng chọn con đường này cô sẽ nhất định đau khổ nhất. Sẽ phải rơi nước mắt thật nhiều nhưng lý trí của cô không thắng được con tim của mình dành cho anh và cho người đó. Bất chợt, một vòng tay ấm áp ôm lấy cô. Một cảm giác buồn buồn trên má như ai đó đang liếm đi những giọt nước mắt chưa khô kia. Khẽ mở mắt, quay lại cô giật mình khi trước mặt cô là huyết xà và cô đang trong vòng tay vững chắc của anh. Anh, cô ấp úng nói, tay bất giác đưa lên chạm vào má nơi anh đã hôn lên. Từng chút một lau đi nước mắt của cô, nơi đó vẫn còn đọng lại hơi ấm của anh. Huyết xà không nhìn cô, ánh mắt anh hướng thẳng ra khoảng không giữa bầu trời đêm bao la kia. Xa xa nơi đó là ánh điện của những tòa nhà cao tầng sáng chói. Trên bầu trời cao là lấp lánh ánh sao sáng ngời. Cứ như vậy, bạch xà nhìn huyết xà khó hiểu còn anh thì cứ hướng ánh mắt tĩnh lặng như nước. Sâu như vực thẳm kia về khoảng không vô định. Một lúc sau, huyết xà mới lên tiếng. Hãy quên hắc xà đi. Ánh mắt bạch xà từ khó hiểu lúc ban đầu chuyển dần sang ngạc nhiên. Rồi đôi mắt tròn xoe đầy kỳ quái nhìn huyết xà bắt đầu gợn sóng. Như hiểu dần được lời anh nói. Bàn tay nhỏ bé của bạch xà dùng hết sức đẩy huyết xà ra. Cô phẫn nộ hét lên. Anh thì biết cái gì chứ? Mặc kệ tôi, buông ra để tôi yên. Mặc kệ cho dù bạch xà có dùng cách nào cũng không dẫy khỏi vòng tay cứng như thép của huyết xà được. Cho dù cô mắng nhiếc, đánh mình như thế nào thì anh cũng không buông tay. Đến lúc mắng, đánh mệt rồi thì bạch xà mệt mỏi dựa vào người huyết xà thở gấp. Cô khó chịu hỏi, rốt cục anh muốn cái gì chứ? Tôi muốn em yêu tôi. Huyết xà cúi xuống, gương mặt anh vùi vào hõm cổ của bạch xà. Thanh âm của anh nhẹ nhàng như làn gió thoảng nhưng cũng đủ rõ nét đi từng câu từng chữ vào lòng bạch xà. Bạch xà sững sờ nhìn huyết xà không nói được câu nào. Cánh môi cô run run muốn nói gì đó nhưng lại không nói thành lời. Chỉ biết cảm nhận cái ôm siết chặt mà ấm áp kia thôi. Cái ôm của anh như xoa đi tất cả những cơn gió lạnh quất vào cô lạnh mà buốt giá vậy. Trong lòng cô cảm xúc càng ngày càng lẫn lộn, khó tả hơn cả những rối ren lúc trước huyết xà yêu cô sao. Đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu cô lúc này còn lại. Tôi biết người em yêu là Phương, nhưng tôi sẽ không buông em đâu. Vì vậy hãy nghĩ tới tình cảm của tôi. Em chọn theo tôi để thoát khỏi vũng lầy đau khổ kia hay cứ lún sâu vào nó để rồi tự giết chính mình. Đó là sự lựa chọn của em. Tôi sẽ đợi quyết định của em. Anh nói, giọng nói mang một sự ấp áp bao phủ lấy cả người bạch xà. Giọng anh và giọng của hắc xà khác nhau. Nó khàn hơn, chứa đựng một tình cảm khác xa tình cảm hắc xà dành cho cô. Huyết xà nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh mắt màu nâu sâu thẳm tuyệt đẹp kia như muốn giam giữ cô vào sâu nơi tận cùng vực đó vậy. Đó là một sự chiếm hữu thẳng thắn mà lần đầu tiên cô cảm nhận được từ một người con trai. Cũng như nó thể hiện rõ tình cảm anh dành cho cô thẳng thắn. Mãnh liệt, nó mang tên tình yêu. Hôn nhẹ lên gò má hơi hơi đỏ của cô. Huyết xà nói, hãy nghĩ về những gì anh nói. Rồi anh nhấc cô xuống khỏi thành lan can và xoay người bước đi. Chỉ còn cô đứng đấy một mình để cho cái lạnh ập đến. Bàn tay cô khẽ chạm vào gò má nơi anh không chỉ một lần mà tới hai lần đặt lên đó một nụ hôn. Mặc dù nó mang hương vị ý nghĩa khác nhau nhưng đều mang một độ ấm mà cô đã bao lần ao ước. Và cô chợt nhận ra rằng, lần đầu tiên cô thấy anh có thể nói nhiều tới vậy. Thứ tình cảm anh dành cho cô kia, liệu cô phải làm sao đây? Giữa người mình yêu và người yêu mình cô chọn ai đây? Đâu mới là hạnh phúc thực sự đối với cô? Liệu cô có thể có được hạnh phúc không khi sống trong nơi đáy cùng của xã hội tha hóa này? Hết chương.